Từ Vị quay về phía xa xa Lâm Vãn Vinh đang đứng trên lầu hưng phấn vung tay lên, mái tóc hoa dâm tung bay trong gió, hắn lắc lắc đầu cười, Từ lão đầu này có điểm thật là đáng yêu a. Sau đó hướng tới dân chúng phơi ra sự thật của yêu thuật, rồi Từ Vị truyền đạt cho mấy người thợ trồng rau, việc này và Lâm Vãn Vinh không quan hệ, hắn liền yên lặng thối lui. Lúc quay lại nhà trọ thì trời đã tối, ngoại trừ đại tiểu thư ra, mọi người đều ngồi ở nhà trọ. Thấy hắn trở về, Trương Nương Nương vội vàng giữ chặt tay hắn, kêu lên. Lâm Tam, ngươi có thấy đại tiểu thư không? Cách Trương,